Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta không dám nghỉ ngơi. Ông ta lo lắng rằng một ngày nào đó lúc ông ta ngủ, Trần Hoang Đường sẽ đột nhiên xuất hiện và ông ta sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhà họ Bảo lúc này như lâm đại địch, toàn bộ trên dưới nhà họ Tiền đều bị đè nén đến cùng cực. Trong đại sảnh, Tiền Mặc Hằng đang ngồi đó, hai tay đặt lên tay vịn của chiếc ghế gỗ đàn hương. Lông mày nhíu lại, bố, đừng quá lo lắng, nhà họ Tiền chúng ta, dù sao cũng là dòng dõi danh gia hang đầu, có nhiều cao thủ, Trần Hoang Đường cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiền Trọng, con trai của Tiền Mặc Hằng, trên mặt mang theo vẻ xem thường. Anh ta không hề biết chuyện gì đã xảy ra vào 20 năm trước. Chứ đừng nói đến lý do cụ thể là gì. Nhưng nhà họ Tiền bây giờ không thể đánh đồng với 20 năm trước. Con thì biết cái gì? Tiền Mặc Hằng quát lên. Đừng nói nhảm, theo lời bố nói mà làm. Đã có mấy nhà đã gặp nạn rồi, ông ta nào dám lơ là. Đương nhiên, bọn họ những người này tuổi còn trẻ, dựa vào xuất thân dòng dõi danh gia, tùy ý làm bừa, nào có ngờ tới người phụ nữ kia, vậy mà lại có một người đàn ông đáng sợ như vậy. Am Tiền Trọng còn chưa kịp phản bác thì cửa nhà họ Tiền đột nhiên bị đá tung. Một thân trường bào xám nháy máy xuất hiện trong tâm mắt Tiền Mặc Hằng. Soạt, ông ta vọt đứng lên, nhìn chằm chằm người từng bước một từ ngoài cửa đi vào. Chặn ông ta lại, Tiền Mặc Hằng kinh hãi hét lớn. Mau, chặn ông ta lại. Soạt, soạt, soạt. Mấy cao thủ cấp bậc bậc thầy ngay lập tức vụt ra, chặn trước mặt Trần Hoang Đường. Tuy nhiên, bước chân của Trần Hoang Đường không hề dừng lại, như cũ đi về phía Tiền Mặc Hằng. Bước chân của ông ta nhẹ nhàng chậm rãi, giẫm lên một tiết tấu độc nhất vô nhị, khiến cho mấy cao thủ cấp bậc bậc thầy kia còn chưa ra tay đã cảm thấy mình nhất định phải chết. Chặn ông ta lại, Tiền Trọng hét lên. Ông thật là to gan, dám xông vào nhà họ Tiền. Bây giờ miền Bắc đã không phải là nơi ông lộng hành. Người đâu? Giết ông ta, giết cho tôi. Ai? Anh ta chưa kịp nói hết lời, một thanh kiếm bay ra đâm thẳng vào cổ họng anh ta, kéo cả người Tiền Trọng lùi về phía sau vài mét, rồi trực tiếp bị ghim chết trên cột nhà. Máu bắn tung tóe, cách trương.